Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con có vẻ rất sốt ruột, đôi tay nhỏ bụ bẫm múa may kêu lên, sẽ bị ngã xuống. A Sở Huyền mờ mịt mà nhìn cô bé. Cô bé này trước nay Sở Huyền chưa nhìn thấy, không biết là trẻ con nhà ai. Ngã xuống rất đau a, hô hô, hô hô, một gương mặt đầy thịt dán trên cửa sổ rất nhiệt tình, còn phồng miệng lên cách một tầng cửa sổ mà thổi thổi cho Sở Huyền hết đau. Sở Huyền ngốc ngốc, cô nhóc này từ đâu chạy tới đây vậy? Giây tiếp theo, Sở Huyền liền nhìn thấy một cậu nhóc đứng cạnh cô bé. Cậu nhóc trông lớn hơn cô nhóc một chút, mặt xị xị, miệng dính chặt, không nói một lời nào, lôi kéo tay cô nhóc muốn rời đi. Chính là cô nhóc không nghe lời, vẫn múa may hai cánh tay béo của mình, nói, chị ơi, chị xuống dưới nha. Sở Huyền bị chọc cười, bỏ tay xuống, hai tay đỡ ghế gỗ chậm rãi hạ cơ thể xuống. Về nhà, An Nam nói, Thanh Thanh đem đầu mình lắc qua lắc lại giống như trống bỏi, nhón mũi chân, đem đầu tiếp tục dán vào cửa sổ nhìn. Thanh Thanh thấy Sở Huyền đã cẩn thận bò từ ghế gỗ xuống bàn, trái tim nhỏ của cô bé giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Đến khi Sở Huyền rốt cuộc nhẹ nhàng mở cửa từ trong nhà đi đến phía sau, Thanh Thanh lúc này mới chớp chớp đôi mắt, rốt cuộc mới thấy ngượng ngùng, trốn đến phía sau anh trai. Sở Huyền nhìn kỹ hai đứa trẻ xa lạ, cậu nhóc để một kiểu tóc ngắn ngủn như con nhím, khuôn mặt nhỏ, có chút đen, mặt hơi gầy. Cô nhóc có hai bím tóc được tết gọn, một đôi mắt hạnh lớn, đen. Bọn nhỏ là từ đâu tới? Sở Huyền ngồi xổm xuống, hướng về phía hai đứa trẻ vẫy tay. An Nằm ánh mắt cảnh giác, lôi kéo em gái, không cho con bé đi lên. Chính là Thanh Thanh đã hoạt động chân ngắn nhỏ của mình, chậm gì gì đi tới chỗ Sở Huyền. Sao chị lại trèo lên cao vậy a? Bởi vì chị muốn chuyển nhà, chính là dương nhỏ quá cao, chị không với tới được. Nhà chị không có người lớn sao? Chị chính là người lớn nha. Thanh Thanh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Các em lạc đường sao? Chị có thể đưa các em về nhà. Sở Huyền nói. Không được, An Năm lên tiếng, nhưng bàn tay đầy thịt mũm mĩm của Thanh Thanh đã nhét vào bên trong lòng bàn tay của Sở Huyền. Cách chương,